Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2315, dùng hội quán thông. Không sai, đứng lên đi, Cát Đông Húc quan sát tỉ mỉ Tiểu Ngạc, thấy nó cũng như Tiểu Giao giống nhau thực lực đại trướng. Trên thân ẩn ẩn tàn mát ra một tia huyễn hoặc khó hiểu tử vong áo nghĩa khí tức. Một mặt thích thú gật đầu nói, vâng, chủ nhân, Tiểu Ngạc lên tiếng, sau đó cùng Tiểu Giao sóng vai đứng nghiêm một bên, hếch lên nó dài miệng, thấp giọng nói, ngươi dĩ nhiên so ta tới trước, thật sự là không có thiên lý, cái gì gọi là không có thiên lý, ta thiên phú cao hơn ngươi, Tiểu Giao đắc ý nói, thôi đi. Ngươi cho rằng ta không biết cái này cùng ngươi cùng Minh Long Vương bản thể gần có quan hệ sao? Tiểu Ngạc bĩu môi nói, không bằng ta liền không bằng ta, kéo cái gì bản thể gần a? Nếu không chúng ta qua thoáng qua một cái chiêu, xem ai lợi hại hơn. Tiểu Giao nói, được a, ta cũng đang muốn cân nhắc một chút ngươi được mấy phần Minh Long Vương chân truyền. Tiểu Ngạc lập tức hai mắt tỏa sáng nói, Liễu Linh thấy Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao bí mật ở nơi đó nói thầm. Không khỏi âm thầm cười trộm, mà Cát Đông Húc thì cười cười. Trực tiếp tâm niệm vừa động, một vệt ngũ thải hà quang rơi xuống, đưa chúng nó hai trực tiếp cho thu nhập động thiên thế giới bên trong. Muốn đánh ở ngay chỗ này đánh, Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao vừa được thu vào động thiên thế giới. Liền nghe được Cát Đông Húc thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Vâng, chủ nhân, Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc mừng rỡ. Sau đó quả thật liền tại động thiên thế giới bên trong đánh đấu. Hai đầu thiên thi cái này đánh, trừ phía đông sơn cốc, có thiên đạo pháp tắc rơi xuống hình thành cấm chế màn trời. Chặn lại bọn chúng đánh nhau đưa tới chấn động, địa phương khác tất cả đều chấn động. Cuồng phong gào thét, sông núi băng liệt, khí tức tử vong giữa thiên địa khuấy động, cả kinh liền phệ kim thị huyết long nghĩ đều ẩn nấp tại sơn động huyết hồ bên trong không dám nhúc. Nhích, Cát Đông Húc một bên phân tâm chú ý Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đánh nhau. Một bên nhìn về phương xa, lần này xúc động 8 khối đạo chủng mảnh vỡ, có 8 vị thiên thi đạt được. Trước mắt chỉ có Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc phá quan mà ra. Còn có 6 vị đang tiếp tục dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Lại qua mấy ngày, còn lại 6 vị thiên thi cũng lần lượt phá quan mà ra. Lúc này Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đã đình chỉ vật lộn. Kết quả tự nhiên là bất phân cao thấp, nhưng trải qua trận này vật lộn, hai đầu thiên thi càng triệt để hơn dung hợp cùng lĩnh hội Minh Long Vương tử vong chi đạo. Đại bàng bọn chúng cũng xuất quan. Lần này hai người các ngươi đánh chúng nó 6 cái. Cát Đông Húc đem chim đại bàng mấy cái 6 vị. Thiên thi na di nhập động thiên thế giới. Hạ lệnh, thế là một trận càng thêm kịch liệt vật lộn tại động thiên thế giới bên trong triển khai. Lần này thiên địa dao động được càng thêm lợi hại. Thậm chí liền Cát Hồng đều đã bị kinh động. Từ phía đông sơn cốc hiện ra thân ảnh, xa xa quan chiến, Minh Long Vương ở đây lưu lại đạo chủng mảnh vỡ có 8 mảnh. Tiểu Ngạc mấy cái 8 vị thiên thi mỗi người đạt được đều là không trọn vẹn một bộ phận. Nhưng theo bọn chúng 8 người tại động thiên thế giới bên trong không ngừng chém giết. Bọn chúng riêng phần mình dung hợp cùng lĩnh hội tử vong chi đạo liền dồn dập triển lộ ra. Bọn chúng riêng phần mình dung hợp cùng lĩnh hội tử vong chi đạo vốn là một thể. Khi chúng nó một vừa thi triển ra, theo lẫn nhau ở giữa không ngừng vật lộn, kịch liệt đối kháng, thời gian dần qua riêng phần mình đều chiếm được xúc động dẫn dắt. Không trọn vẹn tử vong chi đạo dần dần dung hội quán thông đứng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 8 đầu thiên thi tại động thiên thế giới bên trong đánh được long trời lở đất. Cát Đông Húc thì ngồi xếp bằng cùng, mắt nhìn mũi nhìn tâm, dùng mắt đi cẩn thận quan sát bọn hắn vật lộn. Dụng tâm đi tinh tế cảm thụ bọn chúng rõ ràng cảm ngộ tử vong chi đạo biến hóa. Cát Đông Húc cùng động thiên thế giới là một thể, theo chân chúng nó lại là tâm thần tương liên. Khi chúng nó vật lộn lúc, Minh Long Vương lưu lại tại thế gian này, phá thành mảnh nhỏ tử vong đại đạo, tại Cát Đông Húc trước mặt thi triển hết không thể nghi ngờ. Dần dần được hắn đưa chúng nó toàn bộ dung hội quán thông đứng lên, hướng tới hoàn chỉnh, đến cuối cùng, tương đương với Cát Đông Húc đem Minh Long Vương còn sót lại nơi này đạo trùng mảnh vỡ bên trong tích chứa tử vong chân ý dung hợp hết. Đương nhiên đạo trùng mảnh vỡ bên trong tích chứa đạo lực, bành trướng năng lượng, bị tám đầu thiên thi phân trà sát, hắn là không thể nào đạt được. Đi, Cát Đông Húc thấy mình dung hội quán thông được không sai biệt lắm, liền kêu dừng bọn chúng đánh nhau. Sau đó tâm thần tương liên, đem chính mình dung hội quán thông, càng hướng tới hoàn chỉnh Minh Long Vương tử vong đại đạo. Tính cả chính mình một chút tử vong chi đạo cảm ngộ đều truyền cho bọn chúng. Tiểu giao bọn chúng bản thân liền tan có Minh Long Vương đạo trùng mảnh vỡ. Trước đó một phen đánh nhau lại dung hội quán thông một chút. Bây giờ Cát Đông Húc lại như thế một truyền thụ, tám đầu thiên thi từng cái đều như cảnh tỉnh, dồn dập nhập định, lĩnh hội càng thêm hoàn chỉnh tử vong đại đạo. Cát Đông Húc thấy thế đem thần niệm rời khỏi động thiên thế giới. Sau đó đem còn lại 54 đầu thiên thi triệu tập trở về. Bái kiến chủ nhân, 54 đầu thiên thi từng cái trở về. Bái kiến Cát Đông Húc, trải qua mấy chục ngày, những này thiên thi từng cái thực lực đều tăng trưởng rất nhiều. Chỉ là không được đến đạo trùng mảnh vỡ, bọn chúng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Chúng ta còn có gần 100 năm thời gian có thể ở đây chậm rãi tìm kiếm cơ duyên. Đã có Minh Vương Long, nói không chừng liền có cái khác Minh Vương, mà lại coi như tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không có, cũng không có nghĩa là địa phương khác liền không có, coi như địa phương khác cũng không có, cũng bất ngờ vị các ngươi liền vô pháp lĩnh hội tử vong đại đạo, tương lai thành tựu Minh Vương chi vị, chỉ muốn các ngươi có bền lòng, có nghị lực, tóm lại có một phần hy vọng, nhưng các ngươi như chán ngán thất vọng, hết thảy đều nghĩ ỷ lại cơ duyên, coi như đem đến đem cho các ngươi đạt được Minh Vương đạo trùng mảnh vỡ, các ngươi cũng vẫn như cũ không có khả năng thành tựu Minh Vương chi vị. Cát Đông Húc thấy thiên thì nhóm đều có chút thất lạc, trầm giọng nói, vâng, chúng ta nhất định nhớ kỹ chủ nhân dạy bảo. Chúng thiên thi đều là bởi vì Cát Đông Húc mà mở ra linh trí, không chỉ có đối với hắn có tình cảm quấn quýt, còn có lòng tin tuyệt đối. Đã chủ nhân nói như vậy, bọn chúng lập tức từng cái trong lòng nghiêm nghị, mừng rỡ, quỳ một chân trên đất nói, ta đã đem tiểu giao bọn chúng đạt được đạo trùng mảnh vỡ bên trong bao hàm tử vong đại đạo dung hội quán thông, đây mới thực là thích hợp các ngươi thiên thi tu hành tử vong đại đạo. Ta hiện tại truyền thụ cùng các ngươi, mặc dù hiệu quả khẳng định kém cùng dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, nhưng các ngươi nếu có thể hảo hảo lĩnh hội, lại thêm nơi này có vô cùng tận tinh khiết tử vong chi lực, các ngươi cũng tất nhiên có thể thực lực đại trướng, nhòm ngó một tia tử vong chân chính chân ý. Cát Đông Húc thấy chúng thiên thi tiếp nhận chính mình dạy bảo, tiếp tục nói, đa tạ chủ nhân. Chúng thiên thi nghe vậy không khỏi đại hỉ. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lấy thần niệm tương thông chi pháp, trực tiếp đem chính mình dung hội quán thông tử vong đại đạo truyền cho 54 đầu thiên thi. Cương thi chỉ có đến bạt cảnh giới, phương mới xem như chân chính nắm giữ tương đối cao linh trí, bắt đầu dần dần hiểu được suy nghĩ lĩnh hội tử vong chân chính đại đạo. Trước kia tu hành cơ hồ đều là dựa vào bản năng, còn có người luyện thi thôi động tương trợ, có rất ít suy nghĩ thành phần ở bên trong. Nhưng Cát Đông Húc thiên thi không tầm thường, cái này 54 đầu thiên thi mặc dù thực lực so tiểu giao bọn chúng chênh lệch, nhưng từng cái linh trí so bình thường bạt đều muốn cao hơn rất nhiều. đã sớm độc lập suy nghĩ, đều là mang theo đầu óc tu hành, chỉ là thiếu khuyết chân chính huyền ảo tử vong đại đạo. Bây giờ Cát Đông Húc đem Minh Long Vương tử vong đại đạo dung hội quán thông truyền cho bọn hắn, kỳ thật chính là tương đương cùng chúng nó được thụ cổ xưa môn phái chỉ truyền cho bí truyền đệ tử vô thượng đại đạo đồng dạng. Từng cái được thụ đại đạo về sau, mặc dù không giống tiểu giao chờ như cảnh tình dồn dập nhập định, nhưng cho tàn giống nhau đôi mắt bên trong đều dồn dập có u hỏa nhảy lên, lộ ra một vệt kích động cùng rộng mở trong sáng ánh mắt tới. Tạ chủ nhân thụ đạo. Chúng thiên thi kích động bái tạ nói, các ngươi đều ở chỗ này ngộ đạo tu luyện đi. Cát Đông Húc vung tay lên nói, chúng thiên thi tuân lệnh, dồn dập đứng dậy, sau đó hoặc tung người nhảy vào đại giang, hoặc bay qua đại giang, xâm nhập bên trong dãy núi, trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.